Ông cụ có ốm đâu, không ốm lấy một phút. Đây, cầm lấy mùi xoa của tôi. Scarlett thân mến, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi cho cô nghe. Nàng hỉ mũi vào chiếc khăn tay lớn của Uy. Vì nàng rời Atlanta vội vàng, đến cả mùi xoa cũng quên, không mang theo. Rồi lại ngả người vào khoeo tay Uy. Uy cư thật, chẳng có gì làm anh ta rối trí bao giờ. Chuyện là thế này, Scarlett à. Khi cô gửi tiền về cho chúng tôi. Phải, Ashley và tôi, sau khi nộp thuế, bèn mua một con la, mua hạt giống, một lô các thứ linh tinh, mấy con lợn và một đàn gà. Cô Melly rất mát tay nuôi gà. Phải, đúng thế, một phụ nữ tuyệt vời, cô Melly ấy. Thế, dù sao đi nữa, sắm xanh các thứ xong cho Optara. Chúng tôi chả còn mấy để mua đồ trang sức vặt vãnh. Nhưng không ai phản nàn, trừ xuôi lớn. Các cô Melanie và Karen thường xuyên ở nhà, và hãnh diện mặc quần áo cũ. Nhưng Suellen thì cô biết đấy, Scarlett. Cô ấy không bao giờ quen được với thiếu thốn. Cô ấy không muốn cam chịu cái nỗi phải mặc hoài những chiếc áo dài cũ khi tôi đưa cô ấy đi Yonbrow hay Fairview. Nhất là khi một số bà... À, một số mụ vợ bọt bi thảm luôn luôn vanh vang đi lại trong những bộ cánh diềm rúa và lũ vợ những tên gian kỳ đứng đầu phòng phóng thích mới diện làm sao chứ. Ấy, các phu nhân và các tiểu thư quý phái trong hạt thì đặt thành vấn đề dân dở là phải mặc những chiếc áo dài tàng nhất mỗi khi ra tỉnh để tỏ ra bất cần và hãnh diện mang y phục ấy. Nhưng xuôi lên thì không. Cô ấy muốn có ngựa, có nhà xe sang trọng. Cô ấy cứ đai đi đai lại là cô có một cỗ xe mấy ngựa. Đâu phải xe mấy ngựa, đấy chỉ là một chiếc xe độc mã cũ kỹ. Scarlett tức giận nói. À, cái đó không quan trọng. Tôi có thể nói luôn rằng Suellen không bao giờ bỏ qua được chuyện cô lấy Frank Kennedy. Và tôi không biết có nên trách cô ấy hay không. Cô biết đấy, chơi em gái một vố như vậy thì quả là đê tiện. Đầu Scarlett bật khỏi vai Uyển, hung dữ như một con rắn chuồng sẵn sàng mổ. Một vố đê tiện hả? Anh ăn nói cho lịch sự nhé, Uyển Banting. Tôi làm thế nào được nếu Frank ưng tôi hơn nó? Cô là một cô gái thông minh, Scarlett. Và tôi đồ rằng, phải, trong việc Frank ưng cô hơn, có thể có bàn tay của cô. Con gái bao giờ chả có thể làm thế. Nhưng tôi chắc cô đã dụ dỗ anh ta bằng cách nào đó. Cô là con người đầy sức quyến rũ khi nào cô muốn thế. Nhưng dù sao, đó cũng là phò mã của Suellen. Chà, một tuần trước khi cô đi Atlanta, cô ấy còn nhận được một bức thư của Frank, lời lẽ ngọt như đường, nhắc đến chuyện cưới, khi nào cậu ấy dần thêm được ít tiền nữa. Sở dĩ tôi biết là vì Suellen đã đưa thư cho tôi xem. Scarlett lặng thinh vì biết Uy nói đúng sự thật, và không nghĩ ra được câu gì để đối đáp. Nàng hoàn toàn không ngờ chính Uy lại lên tiếng phán xét nàng. Hơn nữa, điều bịa đặt nàng nói Frank chẳng bao giờ đè nặng lên lương tâm nàng. Một đứa con gái không giữ nổi người tình thì mất là đáng kiếp. Thôi đi Uy, đừng có tủn mồn thế. Nàng nói. Anh nghĩ coi giả dụ Suellen lấy Frank, liệu nó có bỏ ra một xu chi cho Aptara hoặc cho người nào trong chúng ta không? Tôi đã bảo cô có thể đầy sức quyến rũ khi nào cô muốn thế mà. Uy quay sang nàng với một nụ cười điềm tĩnh. Không, trong trường hợp ấy, tôi không chắc chúng ta có bao giờ sờ được số tiền của lão Frank. Nhưng dù sao, cô cũng không thể lẩn tránh sự thật được. Đó là một thủ đoạn đê tiện. Nếu cô muốn đạt mục đích bằng bất cứ giá nào, thì đó không phải là việc của tôi. Và lại, tôi là cái thá gì mà có quyền phàn nàn chứ. Nhưng dù sao, từ đó trở đi, Suellen cứ lồng lộn như một con ong bắp cày vậy. Tôi không nghĩ rằng cô ấy tha thiết gì lắm với lão Frank. Nhưng chuyện ấy coi như đụng chạm đến lòng tự ái của cô ấy. Và cô ấy đặt, nào là cô ăn ngon mặc đẹp, nào là cô lên xe xuống ngựa, nào là cô sống ở Atlanta, trong khi cô ấy ru rú ở cái xó Tara này. Cô lạ gì, cô ấy thích đến thăm bạn bè và mặc quần áo đẹp. Tôi chả trách gì cô ấy. Đàn bà ai chả thế. Thế, cách đây khoảng một tháng, tôi đưa cô ấy đến Yumrow và để cô ấy đi thăm các nơi trong khi tôi lo công chuyện. Trên đường về, cô ấy im thin thít. Xong tôi thấy rõ là cô ấy đang bị kích động đến mức sẵn sàng nổ tung. Tôi cho là cô ấy kiếm được một tay nào đó sắp sửa định... hoặc nghe được một chuyện ngồi lê đôi mách thú vị nào đó. Và tôi không để ý mấy đến cô ấy nữa. Trong khoảng một tuần lễ, cô ấy quân quẩn quanh nhà, rất vanh vác và kích động, xong chẳng nói gì mấy. Cô ấy sang thăm cô Catherine Covers. Scarlett, cô mà trông thấy cô Catherine, thì cô phải khóc hết nước mắt. Tội nghiệp, giá cô ấy chết quách đi, còn hơn là lấy Hilton. Cái lão Yankee hèn mạt ấy. Cô có biết là lão ta đã cầm cái đồn điền đi, ăn tiêu hết rồi không? Bây giờ, cả nhà sắp phải rời khỏi đấy. Không, tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn biết về ba tôi thôi. Được, tôi sắp nói đến đấy đấy. Uyên điềm đạm nói. Ở đó về, Sullen bảo tất cả chúng ta là đã nhận định sai lầm về Hilton. Cô ấy gọi lão là ông Hilton, một con người tài khéo, nhưng chúng tôi chỉ cười giễu. Thế rồi, cô ấy bắt đầu xoay sang ba cô. Chiều chiều, đưa ông cụ ra ngoài đi dạo. Rất nhiều lần ở ngoài đồng về, tôi thấy cô ấy ngồi với ông bên bờ tường bao quanh nghĩa trang gia đình, vung tay sôi nổi nói rất hăng. Ông già thì chỉ nhìn cô, có vẻ như bối rối và lắc đầu. Cô còn lạ gì ông cụ Scarlett. Ông lão càng ngày càng lơ mơ, hầu như không biết mình đang ở đâu, cũng như chúng tôi là ai nữa. Có lần tôi thấy cô ấy chỉ vào mộ mẹ cô, thế là ông cụ òa lên khóc. Khi cô ấy về nhà, vẻ sung sướng, hớn ha hớn hở. Tôi bèn kéo cô ấy ra nói chuyện, nói rất gay gắt là đằng khác. Tôi bảo, cô xuôi lên, quỷ tha ma bắt. Tại sao cô cứ làm tình làm tội người cha tội nghiệp của cô, và làm cho ông nhớ đến mẹ cô làm gì? Phần lớn thời gian, thậm chí ông không biết là bà đã chết. Thế mà giờ đây, cô lại cố nhồi điều ấy vào đầu ông. Cô ấy chỉ ngoảy đầu cười to mà rằng, anh cứ lo việc của anh đi đã. Một ngày kia, tất cả các người đều sẽ hài lòng về việc tôi đang làm. Đêm qua, cô Melly nói với tôi rằng, Suylen có cho cô biết mưu đồ của mình. Song cô không hề nghĩ là Suylen định thế thật. Cô Melly bảo, sở dĩ cô không nói lại với ai trong chúng tôi, là chỉ vì riêng cái ý đó cũng đủ làm cho cô sáo đảo lên rồi. Ý gì? Anh có định đi vào vấn đề chính hay không đấy? Chúng ta đã đi được nửa đường về nhà rồi. Tôi muốn biết hết mọi chuyện về ba tôi. Tôi đang cố kể rành rọt cho cô đây. Uyên nói. Ở đây, rất gần nhà tôi. Tôi thấy nên dừng lại, để tôi kể hết rồi hẵng đi tiếp. Anh ghìm cương và con ngựa dừng lại, khịt khịt. Xe đỗ lại bên hàng rào tử điên hương, tùm. Đánh dấu đồn điền Morse Intos. Đưa mắt ngó dưới hàng cây sẫm tối, Scarlett chỉ thấy những ống khói cao vẫn vươn lên như những bóng ma trên hoang tàn cô tịch. Nàng những muốn giáo Uyên dừng lại ở bất cứ chỗ nào khác. Thế này, toàn bộ ý của Sullen nói gọn lại là làm sao cho bọn Yankee phải bồi thường số bông chúng đã đốt, số gia súc chúng đã lùa đi, những hàng rào và nhà kho chúng đã đánh sập. Bọn Yankee ấy à? Cô không nghe nói chuyện ấy ư? Chính phủ Yankee đang giải quyết yêu sách của những người miền Nam cảm tình với Hợp Trung Quốc, đòi bồi thường tất cả các tài sản bị phá hủy. Cố nhiên, tôi có nghe nói vậy. Scarlett nói. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì với chúng ta? Liên quan rất nhiều, theo ý của Suellen. Cái hôm tôi đưa cô ấy đi Yumborough, cô ấy gặp bà Merce Intos, và trong khi chuyển gẫu với nhau, Sullen không thể không nhận thấy bà Merce Intos ăn vặn đẹp đẽ, khiến cô không nhịn được, phải hỏi cho ra nguyên nhân. Thế là bà Merce Intos bèn giờ các thứ điều bộ màu mè, và kể rằng ông chồng bà đã làm đơn lên chính phủ Hợp Trung Quốc kêu về chuyện quân Giàn Kỳ đã phá hủy tài sản của một người trung kiên cảm tình với Hợp Trung Quốc. Chưa từng bao giờ úy lạo hay giúp đỡ liên bang dưới bất kỳ hình thức nào. Họ chẳng bao giờ giúp đỡ úy lạo bất kỳ ai. Scarlett gay gắt nói. Đồ con lai. Ờ, có lẽ đúng thế. Tôi không quen họ. Dù sao mặc lòng, họ cũng được chính phủ bồi thường cho... tôi không nhớ là mấy ngàn đô la. Nói gì thì nói, đó vẫn là một món thật xôm. Chuyện đó tác động mạnh đến Sùa Lơn. Cô suy nghĩ cả tuần và không nói gì với chúng tôi, vì cô biết chỉ Tổ Lam cho cười cho chúng tôi. Nhưng cô nhất thiết phải thổ lộ với ai đó. Vì thế, cô bèn sang chỗ cô Catherine, và cái đồ da trắng rác rưởi lão Hinton chết tiệt ấy đã mớm cho cô ta một lô ý mới. Lão chỉ ra rằng ba cô thậm chí không sinh ra trên đất này, không tham gia cuộc chiến vừa rồi, cũng không có người con trai nào đi chiến đấu, và không giữ chức vụ gì dưới thời liên bang. Lão bảo người ta có thể chiếu cố, coi ông Ohenre là một người cảm tình trung kiên với Hợp Trung Quốc. Lão nhồi sọ cô bằng những điều nhảm nhí đó, và khi về nhà, cô bắt đầu vận động ông Ohenre. Scarlett à, tôi dám đem đầu tôi ra đánh cuộc rằng phần lớn thời gian ba cô chẳng biết Sue Lơn nói gì. Đó chính là điều cô ấy tính đến để làm cho ông đọc lời thề sắt đá mà không biết. Ba tôi đọc lời thề sắt đá. Scarlett kêu lên. À, những tháng gần đây, đầu óc ông cụ lẫn cẩn lắm rồi. Tôi chắc Sue Lơn trông chờ ở chỗ đó. Xin lưu ý cô rằng, không một ai trong chúng tôi ngờ đến chuyện ấy. Chúng tôi biết là Sue Lơn đang mưu toan một việc gì. Nhưng chúng tôi đâu có biết cô ấy lại nhân danh bà mẹ quá cố mà trách ông cụ để cho các con các cháu rách dưới, trong khi ông có thể moi ở bọn Giàn Kỳ 150.000 đô la. 150.000 đô la. Scarlett thì thầm, cảm thấy bớt ghê tởm lời thề trung thành với Hợp Trung Quốc. Bao nhiêu là tiền mà muốn được ngần ấy thì chỉ cần ký vào một lời thề trung thành với chính phủ Hợp Trung Quốc. Một lời thề nêu rõ là người ký đã luôn luôn ủng hộ chính phủ. 150.000 đô la. Một lời dối trá vặt đổi lấy ngần ấy tiền. Chà, nàng không thể trách Sue Lơn được. Lạy Chúa lòng lành. Phải chăng vì thế mà Elish nói muốn đánh chóc ra Sue Lơn? Phải chăng vì thế mà bà con trong hạt định tẩy chay nó? Điên, tất cả bọn họ đều là điên. Với ngần ấy tiền, có gì mà nàng không làm được? Bất kỳ ai trong hạt có khoản tiền như thế đều có thể làm được mọi thứ. Mà một lời nói dối vặt vãnh thế thì có quan trọng gì? Xét cho cùng, bất cứ khoản gì ta có thể moi được ở bọn Giàn Kỳ đều là đồng tiền chính đáng, bất kể moi bằng cách nào. Hôm qua, vào khoảng trưa, Ashley và tôi đang chạy cọc hàng rào, thì Sue Lơn lấy chiếc xe này, dỗ ba cô lên, và hai cho con ra tỉnh, không nói cho ai biết. Cô Melly mang máng đoán ra nguyên do, xong cô chỉ thầm cầu nguyện cho một cái gì xảy ra, làm Sue Lơn thay đổi ý kiến. Cho nên, cô không nói gì với bọn tôi. Cô hoàn toàn không hình dung nổi làm thế nào Sue Lơn có thể thực hiện một điều như vậy. Hôm nay, tôi mới được nghe biết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra. Cái tên hèn nhát Hilton ấy có đôi chút ảnh hưởng với bọn Scaluet và bọn Cộng hòa trên tỉnh. Và Sue Lơn đã đồng ý chia cho chúng một phần. Tôi không biết là bao nhiêu. Nếu chúng bao che chứng thực rằng ông Ohenre là người trung kiên với Hợp Trung Quốc, rằng ông là người gốc Ireland, rằng ông không chiến đấu trong quân đội, vân vân và vân vân, và ký vào những tờ giấy bảo lãnh. Còn ba cô chỉ việc tuyên thể, ký vào giấy cam đoan, và lập tức hồ sơ sẽ được gửi đi Washington. Thủ tục tuyên thể làm rất nhanh, ông chẳng nói gì, và mọi sự đều trôi chảy, cho đến khi Sue Lơn bảo ông ký giấy. Bấy giờ, ông già như bừng tỉnh một phút, và lắc đầu. Theo tôi, đó không phải là ông hiểu ra ngọn ngành, mà chỉ vì ông không thích, và Sue Lơn xưa nay cũng không biết lựa chiều đối với ông. Thế, cái đó làm cho cô suýt lên cơn thần kinh, sau biết bao công sức trải vải Cô kéo ông ra khỏi sở, đẩy lên xe, đi ngược đi xuôi con đường mà chi chít rằng bà Lơn đang khóc than dưới mồ về nỗi ông để cho các con phải khổ sở, trong khi ông có thể lo được chu toàn. Nghe nói là bà cô cứ ngồi trong xe mà khóc như trẻ con, như tất cả mọi lần ông nghe thấy nhắc đến tên bà. Mọi người trong thành phố đều trông thấy hai cha con và Elise Fontaine đến tận nơi xem có chuyện gì. Nhưng Sue Ellen dở giọng thô bảo cậu ấy đừng dây vào, và cậu giận dữ bỏ đi. Không biết ai gợi ý cho cô ấy, nhưng đến chiều, cô kiếm đâu ra được một chai brandy và đưa ông O'Hara quay lại sở, rồi bắt đầu chuốc rượu cho ông. Scarlett à, ở Aptara, một năm nay, chúng tôi không có rượu tử tế. Chỉ có chút vang đen cất bằng quả mâm xôi và vang dâu do Desi nấu. Mà ông O'Hara thì không quen với thứ đó. Thế là ông say mềm. Và sau khi xua lơn, hết nói lý, lại mè nheo suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông đành nhượng bộ và bảo cô muốn gì ông cũng ký. Họ lại lôi bản ghi lời thề ra, và đúng lúc ông sắp sửa đặt bút lên tờ giấy thì xui lơn sẩy miệng làm hỏng hết cả. Cô ấy nói: thôi, bây giờ hẳn là hai nhà Slattery và Merce Intos sẽ không thể lên mặt được với chúng ta. Cô biết đấy, Scarlett, gia đình Slattery đã làm đơn xin bồi thường một món tiền lớn về cái túp lều của họ bị bọn Yankee đốt, và nhờ chồng của Emmy, Washington đã trả lại cho họ. Nghe Sue Ellen nhắc đến cái tên ấy, bà cô rướn thẳng người lên, bệnh vai ra và quắc mắt nhìn xoáy vào cô. Ông nói, mất hẳn vẻ ngây dại: thế bọn Slattery và Merce Intos có ký cái gì như thế này không? Sue Ellen đâm cuống, lúng búng nói, có rồi lại không. Thế là ông quát tướng lên: nói ta nghe nào, cái tên chơi đánh theo phái Orange và cái tên cách cơ quỷ tham ma bắt có ký cái gì như thế này không? Và cái tên Hilton, cách giọng ngọt như mía lùi, nói: vâng, thưa ông, họ đã ký và đã được một đống tiền, như ông sẽ được. Thế rồi ông già gầm lên một tiếng như bò sống. Elise Fontaine nói là cậu ấy đứng ở tiệm rượu cuối phố cũng nghe thấy. Vòng nói bằng giọng Ireland đặc sệt: thế các người tưởng rằng một người giống O'Hara ở Aptara mà lại đi theo con đàn bà bẩn thỉu của một tên trời đánh phái Orange và một tên cách cơ quỷ tham mà bắt ư? Rồi ông xé tờ giấy làm đôi, ném vào mặt Sue Ellen và gầm lên: mày không phải con gái của tao. Mọi người chưa kịp ồ lên tiếng nào, ông đã ra khỏi sở. Elise kể rằng cậu ta trông thấy ông lao ra phố như một con bò tót. Cậu ấy bảo lần đầu tiên kể từ khi mẹ cô mất, ông già có vẻ trở lại nguyên là mình như xưa. Bảo ông say loạng choạng trên nam đá trên chiều và chửi thề váng lên. Elise nói cậu chưa bao giờ nghe thấy ai chửi thề ngon thế. Thấy con ngựa của Elise dừng đó, ông cứ leo lên tự nhiên, chẳng cần hỏi han xin phép ai, và hấp một cái phóng đi, tung bụi mù đến ngạt thở, miệng không ngớt chửi thề. Thế, vào lúc mặt trời lặn, Ashley và tôi ngồi ở thềm trước, nhìn xuôi theo đường cái, lo sốt ruột sốt gan. Cô Millie ở trên gác, nằm khóc trong giường, chẳng nói cho bọn tôi biết gì hết. Bỗng nhiên, bọn tôi nghe thấy tiếng vó dồn và phía cuối đường, rồi lại ai họ la như trong một cuộc săn cáo vậy. Và Ashley nói: thật quái lạ, nghe cứ như là ông O'Hara, cái thuở ông thường phóng ngựa sang đồn điền chúng tôi như hồi trước chiến tranh. Thế rồi chúng tôi trông thấy ông ở mãi mé dưới cánh đồng cỏ. Hẳn ông đã nhảy qua hàng rào ở chỗ đó. Và ông phóng như điên lên đồi, hát hết cỡ giọng như bất cần gì trên đời. Tôi không biết là ba cô có cái giọng khỏe đến thế đấy. Ông hát bài Pêche đi xe, tay cầm mũ đạp vào mình con ngựa, và con ngựa phóng như điên. Lên đến gần đỉnh, ông vẫn không hề kìm cương, và thấy ông sắp nhảy qua hàng rào, chúng tôi bật dậy sợ chết khiếp. Thế rồi ông hét: Nhìn này, Elon, hãy xem tôi phóc qua cái hàng rào này. Và đúng lúc đến sát hàng rào, thì con ngựa dừng phắt, không chịu nhảy, và ba cô theo đà bay vọt qua đầu nó. Ông cụ không đau đớn gì hết. Chúng tôi chạy tới thì ông chết rồi. Tôi đoán là ông bị gãy cổ. Uy, đợi một lát xem Scarlett có nói gì không. Thấy nàng im lặng, anh Ben cầm lấy dây cương. Đi, Sherman, anh giục, và con ngựa lại tiếp tục cất bước trên đường về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 48 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo. Cứ thế, những tháng mùa xuân qua đi, những cơn mưa mát mẻ tháng tư chuyển sang hương thơm nồng ấm của thời tiết tháng năm biếc xanh. Scarlett những tuần này bù đầu với công việc, ngổn ngang lo lắng, bụng càng ngày càng chửa to, vướng víu. Lại thêm nỗi bạn bè cũ ngày càng lạnh nhạt, trong khi gia đình ngày càng chăm nom ân cần, xoắn suýt đến phát sốt lên, nhưng mỗi lúc một mù mờ, hoàn toàn không biết đến những gì dồn thúc nàng. Trong những ngày khắc khoải và vật lộn ấy, trong thế giới của nàng chỉ có một người thông cảm có thể dựa vào được. Người đó là Red Butler. Kể cũng lạ, là chính Red chứ không phải ai khác tỏ ra như thế. Bởi vì chàng vốn tính hay xoay đổi như trong chóng, và tai quái như con quỷ vừa mới địa ngục ra. Nhưng chàng mang đến cho nàng sự đồng cảm, điều mà nàng chưa bao giờ tìm thấy ở ai, và không bao giờ chờ đợi ở chàng. Chàng luôn luôn vắng mặt ở thành phố, làm những chuyến đi bí hiểm đến New Auckland, và chàng không bao giờ nói rõ mục đích. Nhưng nàng cảm thấy chắc chắn, với một thoáng ghen tuông, là có liên quan đến một hay nhiều người đàn bà. Nhưng sau khi bác Peter không chịu lái xe cho nàng nữa, những đợt chàng lưu lại Atlanta mỗi lần một kéo dài thêm. Những khi ở thành phố, chàng tiêu phần lớn thời gian ở sòng bạc trên gác tiệm giải khát gái thời đại, hoặc ở bar của Bellwoodling, tránh chú tránh anh với những tên gian kỳ và bi thảm giàu nhất, bàn mưu tính kế kiếm tiền, khiến dân thành phố càng ghét chàng, thậm chí ghét hơn cả bọn đồng ẩm với chàng nữa kìa. Bây giờ chàng không đến thăm Scarlett tại nhà nữa, có lẽ vì tôn trọng tình cảm của Frank và bà Bitty. Hai người hẳn sẽ phật ý với một khách nam giới đến thăm, và lúc nàng đang ở trong tình trạng bụng mang dạ chửa. Nhưng hầu như ngày nào nàng cũng tình cờ gặp chàng. Bao lần chàng thúc ngựa tới bên cạnh xe nàng khi nàng đi ngang qua những quãng vắng trên đường phố Cây Đào và Decatur, là nơi nàng có xưởng máy. Bao giờ chàng cũng ghìm cương đi song song nói chuyện, hoặc đôi khi buộc ngựa vào sau xe, ngồi vào lái đỡ cho nàng. Thời gian này nàng dễ mệt nhưng không muốn nói ra. Và bao giờ nàng cũng thầm cảm ơn khi chàng ngồi vào ghế sở ít. Khi quay về, bao giờ chàng cũng chia tay với nàng trước khi đến thành phố. Nhưng cả Atlanta đều biết về những lần gặp gỡ đó. Và những kẻ ngồi lề đôi mách lại có thêm chuyện mới để bổ sung vào bản sơ xét dài những vi phạm của Scarlett đối với phép tắc lễ nghi. Đôi khi nàng tự hỏi, những cuộc gặp gỡ đó có phải là ngẫu nhiên hay không? Mỗi tuần qua đi, chúng càng trở nên thường xuyên hơn, khi những vụ làm càn của những người da đen càng tăng lên, gây căng thẳng trong thành phố. Nhưng tại sao chàng lại tìm đến nàng vào chính thời điểm này, khi nàng nom sổ sề nhất? Chắc chắn, chàng không có dụng tâm, răng gió gì với nàng bây giờ. Cho dù trước kia, chàng có tính đến chuyện ấy, và ngay cả điều này, nàng cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Đã mấy tháng này, chàng không hề đùa cợt nhắc đến cái màn kịch não lòng của họ tại trại giam San Kỳ. Chàng không một lần nào nhắc đến Ashley cùng mối tình của nàng đối với chàng trai này, hoặc thốt ra một lời thô lỗ thiếu giáo dục nào về chuyện thèm muốn nàng. Nàng cho rằng tốt nhất là đừng có đánh thức con chó đang ngủ, cho nên nàng tính không yêu cầu giải thích gì về những cuộc gặp gỡ thường xuyên này. Và cuối cùng, nàng quyết đoán rằng chàng chẳng có việc gì làm ngoài việc đánh bạc, và ý có bạn bè tử tế ở Atlanta, nên tìm đến nàng chỉ cốt có người để giao tiếp, trò chuyện. Dù lý do của chàng là thế nào chăng nữa, nàng vẫn rất mừng là có chàng để bầu bạn. Chàng nghe nàng than vãn về việc mất khách, về những nợ cũ nhầy, về những thói cách lừa lọc của ông Johnson, và về sự kém cỏi của Hugh. Chàng hoan hô những thắng lợi của nàng, trong khi Frank chỉ ban cho nàng một nụ cười độ lượng, và bà Bixby thì kêu lên, lạy Chúa tôi, một cách bàng hoàng. Nàng dám chắc chàng vẫn hay tiến hành áp phe như nàng, vì chàng quen thân tất cả những nhà giàu trong đám giàn kỳ và bi thảm, nhưng không bao giờ chàng chịu giúp đỡ về mặt này. Nàng biết rõ bản chất chàng và không bao giờ tin chàng, nhưng bao giờ nàng cũng cảm thấy khấp khởi thích thú khi thấy chàng cưỡi trên mình con ngựa ô to lớn quanh một góc đường đầy bóng râm. Mỗi khi chàng leo lên xe, đỡ lấy dây cương từ tay nàng và phóng vào nàng và nhận xét ngỗ ngược, nàng lại cảm thấy mình vui vẻ, trẻ trung và đầy sức hấp dẫn. Bất kể những mối lo và cái bụng mỗi lúc một to, nàng có thể hàn huyên với chàng về hầu hết mọi vấn đề, không cần giấu giếm động cơ hoặc ý kiến thật của mình, và không bao giờ cạn đề tài để nói chuyện như vẫn thường xảy ra khi nói chuyện với Frank hoặc thậm chí với Ashley. Phải công nhận như thế nếu không muốn dối lòng. Nhưng lẽ dĩ nhiên, trong tất cả các cuộc đàm thoại với Ashley, có nhiều điều không thể nói ra vì danh dự, đến nỗi chỉ riêng sự ức chế của chúng đã đủ kìm hãm những nhận xét khác. Có được một người bạn như Res thật là ấm lòng, khi mà giờ đây một lý do gì đó không cắt nghĩa được, chàng quyết định cư xử tốt với nàng. Một an ủi lớn, vì thời gian này nàng rất ít bạn. Red này, nàng sôi nổi nói. Ít lâu sau khi bác Peter ra tối hậu thư, tại sao dân thành phố này đối với tôi tệ đến thế, và bàn tán về tôi dữ thế? Giữa tôi và bọn bi thảm, không biết họ nói xấu ai hơn. Tôi chỉ lo cho công việc của tôi, đâu có làm điều gì sai trái. Thế mà... Nếu cô chưa làm điều gì sai trái, thì đó là vì cô chưa có cơ hội đấy thôi. Và có lẽ họ lờ mờ ý thức được điều đó. Ồ, anh hãy nghiêm chỉnh nào. Họ làm tôi điên đầu lên. Tôi chỉ cố kiếm ít tiền và... Cô chỉ cố làm sao không giống những người đàn bà khác. Và về điểm này, cô đã thành công đôi chút. Nhưng trước kia, tôi đã từng nói với cô, đó là tội lỗi duy nhất không thể tha thứ trong bất kỳ xã hội nào. Khác đời là tội đáng đầy xuống địa ngục, Scarlett à. Chỉ riêng việc cô quản lý thành công xưởng cưa của mình đã là một cái tát vào mặt tất cả những người đàn ông không ăn nên làm ra. Cô hãy nhớ, chỗ người phụ nữ có giáo dục lỡ trong nhà không được biết gì về cái thế giới tất bật, thô bạo này. Nhưng nếu tôi ngồi ở nhà thì chắc bây giờ chả còn nhà mà ngồi nữa. Kết luận, cô phải chết đói một cách quý phái và đầy tự hào. Ồ, tào lao. Nhưng hãy xem bà Meriser, bà ấy bán pate cho bọn dân kia. Thế còn tồi tệ hơn là cách điều hành xưởng cưa. Bà Elsin nhận khâu thuê và cho ở trọ. Còn Fanny thì vẽ những đồ sứ nom gớm chết, chẳng ai ưa. Nhưng tất cả đều mua để giúp cô ta và... Nhưng cô đi chạch rồi, cưng ạ. Họ không thành công, cho nên họ không động đến lòng tự ái như lửa của cánh đàn ông miền Nam nhà họ. Cánh đàn ông vẫn có thể nói. Tội nghiệp các nàng ngốc nghếch, họ cố gắng khó nhọc biết bao. Thôi được, ta sẽ để cho họ nghĩ rằng họ được việc. Với lại, những phụ nữ cô vừa nhắc tới không khoái gì công việc họ phải làm. Họ tuyên bố họ chỉ làm đến khi có một người đàn ông nào đó tới đỡ cho họ những gánh nặng không phù hợp với phụ nữ ấy. Cho nên, ai nấy đều ái ngại cho họ. Đằng này, Hẳn nhiên là cô thích làm việc, và hiển nhiên là cô sẽ không để cho anh đàn ông nào chăm lo công việc cho cô. Thanh thử, không ai có thể ái ngại cho cô được, và Atlanta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì điều đó, bởi ái ngại cho người khác là một niềm thích thú lớn. Tôi cũng muốn đôi khi anh phải nghiêm túc một chút. Cô đã bao giờ nghe thấy câu phương ngôn phương Đông, chó cứ sủa, đoàn người cứ đi chưa? Hãy để cho họ sủa, Scarlett à. Tôi e rằng chẳng có gì chặn được đoàn của cô. Nhưng tại sao họ lại phản đối tôi kiếm tiền? Cô không thể được cả đôi đàn, Scarlett à. Cô chỉ có thể hoặc là kiếm tiền theo cái cách không ra dáng bà lớn hiện thời của cô, và đi đến đâu cũng bị đối xử lạnh nhạt, hoặc là cam chịu phận nghèo mà quý phái để có thật nhiều bạn bè, và cô đã lựa chọn đường của mình. Tôi không muốn nghèo, nàng nói nhanh. Nhưng tôi lựa chọn thế có đúng không? Nếu như tiền là thứ cô cần nhất. Phải, tôi cần tiền hơn tất cả mọi thứ khác trên đời. Vậy thì cô đã chọn cách duy nhất đúng. Nhưng cũng như phần lớn những điều cô muốn, cách đó gắn liền với một hình phạt, đó là sự cô đơn. Nhận xét đó khiến nàng im lặng một lúc. Đúng thế, tĩnh tâm mà nghĩ, nàng quả có hơi cô đơn. Nàng không có bạn nữ. Trong những năm chiến tranh, những lúc chán trường buồn nản, nàng đã về thăm bà Elon. Và sau khi bà Elon mất, nàng luôn luôn có Melanie bên cạnh. Mặc dù nàng và Melanie chẳng có điểm gì chung ngoài những ngày lao động nặng nhọc ở Optara. Bây giờ thì chẳng có ai. Vì bà cô Bitty thì chẳng có nhân sinh quan gì ngoài cái mớ chuyện phiếm của bà. Tôi nghĩ... Nàng ngập ngừng mở đầu. Xưa nay, tôi bao giờ cũng cô đơn trong môi trường nữ giới. Không phải chỉ vì tôi làm ăn mà cánh phụ nữ Atlanta ghét tôi. Đơn giản vì họ không ưa tôi, dù thế nào cũng mặc lòng. Ngoài mẹ tôi, không có người phụ nữ nào thực sự ưa tôi. Cả các em gái của tôi cũng vậy. Tôi không biết tại sao. Ngay cả trước chiến tranh, ngay cả trước khi tôi lấy Charlie, cánh phụ nữ dường như đã chê bai bất cứ việc gì tôi làm. Cô quên mất Melanie, Weir phu nhân. Rex nói, mắt long lanh tinh quái. Người ấy bao giờ cũng đồng tình triệt để và tuyệt đối với cô. Tôi dám nói là bất kỳ việc gì cô làm, trừ giết người. Scarlett lầm lì nghĩ thầm. Thậm chí cô ấy đã đồng tình với cả việc giết người rồi đấy. Và cười khẩy. Ồ, Melly. Nàng nói, rồi lấy giọng dầu dĩ. Chắc chắn, việc Melly là người phụ nữ duy nhất đồng tình với tôi, cũng chẳng vinh hạnh gì cho tôi. Vì cô ta không thông minh gì hơn một con gà tổ. Nếu cô ấy thông minh một chút... Nàng ngừng lại, hơi ngượng. Nếu cô ấy thông minh một chút, cô ấy sẽ hiểu ra một số điều mà cô ấy không thể nào đồng tình được. Rex nói nốt câu nàng đang bỏ sợ. Ờ, tất nhiên về điều đó thì cô biết rõ hơn thôi. Ôi, quỷ bắt cái trí nhớ và những cung cách khả ố của anh đi. Tôi sẽ bỏ qua sự thô lỗ vô cớ của cô. Nó không đáng đề cập đến. Và quay về câu chuyện lúc trước của chúng ta. Cô hãy xác định dứt khoát điều này. Nếu cô khác đời, cô tất bị cô lập. Không những cô lập khỏi những người cùng lứa tuổi, mà còn cô lập khỏi những người thuộc thế hệ cha mẹ cô, cũng như thế hệ các con cô nữa. Họ sẽ không bao giờ hiểu cô, và bất kể cô làm gì, họ cũng công phẫn. Nhưng có lẽ ông bà cô hẳn lấy làm tự hào về cô. Ờ, con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Và cháu chắt cô hẳn sẽ thở dài đầy thèm muốn. Cụ bà nhà ta chắc là tay chơi ra dáng. Và chúng sẽ cố gắng để giống cô. Scarlett cười thích thú. Đôi khi, quả là anh nói trúng sự thật. Đấy, như bà ngoại Robiza của tôi chẳng hạn. Mammy thường cứ đem bà ra dọa tôi mỗi khi tôi dở chứng. Bà ngoại tôi lạnh lùng như cục băng, rất nghiêm ngặt đối với cung cách xử sự của bản thân, cũng như của mọi người khác. Nhưng bà đánh phấn bùi son. Bà mặc những chiếc áo hở ngực hết sức trướng, và chẳng mặc gì... À... Chẳng mặc gì mấy bên trong. Và cô ngưỡng mộ cụ bà ghê gớm, mặc dù cô cố gắng để giống mẹ cô. Ông nội tôi, bên họ Butler, là một tướng cướp. Thật ư? Thuộc loại hay bắt nạn nhân bịt mắt, đi trên tấm ván, bắc bên mạn tàu ấy à? Tôi dám nói là ông cụ sẵn sàng hành hạ người ta như thế, nếu có thể moi tiền bằng cách ấy. Dù sao đi nữa, ông cụ cũng kiếm được, đủ để lại cho cha tôi một gia tài lớn. Nhưng gia đình bao giờ cũng thận trọng gọi ông nội tôi là thuyền trưởng hàng hải. Ông cụ bị giết trong một cuộc ẩu đả ở tù điếm khá lâu trước khi tôi ra đời. Khỏi phải nói, cái chết của cụ làm cho con cháu như cất được một gánh nặng lớn. Vì cụ cứ rượu suốt, và khi quá chén, thường dễ quên rằng mình là một thuyền trưởng hàng hải về hưu, và kể lại những chuyện hồi cố, làm con cháu cứ là dựng cả tóc gáy lên. Tuy nhiên, tôi lại ngưỡng mộ cụ, và cố gắng bắt chước cụ hơn bắt chước cha tôi. Vì cha tôi là một tôn ông hòa nhã, đầy những thói quen cao quý. Mở miệng là tuôn ra những lời đạo lý thế đấy. Cô thử biết như thế nào. Scarlett à, tôi dám chắc các con của cô sẽ không đồng tình với hành vi của cô hơn gì các bà Meriser, Elsin, cùng con cái họ đối với cô bây giờ. Có lẽ các con cô sẽ là những sinh vật yếu mềm, óng nghèo, như con cái những người có tính cách kiên cường thường thế. Và để làm cho chúng càng thêm yếu đuối, có lẽ, cũng như tất cả những bà mẹ khác, cô quyết không bao giờ để chúng phải biết đến những gian khổ cô trải qua. Thế là sai toét, gian khổ tôi luyện hoặc làm gãy gục con người. Cho nên cô phải chờ đến đời cháu cô mới được đồng tình. Không biết các cháu nội ngoại của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Bằng cái chữ chúng ta ấy, cô định gợi ý rằng cô với tôi sẽ có chung một đàn cháu chăng? Xấu hổ chưa, Kennedy phu nhân? Scarlett chợt nhận ra là mình lỡ lời, đỏ mặt lên. Không phải chỉ riêng câu đùa của chàng làm nàng xấu hổ. Đùng một cái, nàng lại nhớ ra cái thân hình xồ xề của mình. Cả hai người đều không mảy may ám chỉ đến tình trạng thai nghén của nàng. Và khi ngồi với Rash, nàng luôn luôn kéo tấm mền phủ lên sát nách, kể cả vào những ngày ấm nóng, tự an ủi mình theo cái cách thông thường của phụ nữ rằng bụng nàng đã được che kín, không ai thấy được. Đột nhiên, nàng uất tức người vì tình trạng bụng mang dạ chửa này, và đâm ngượng vì thấy chẳng biết. Anh ra khỏi cái xe này ngay, đồ sâu bọ bẩn thỉu, nàng nói, giọng run lên. Tôi không ra, chàng điềm tĩnh đáp. Trời sẽ tối trước khi cô về tới nhà, và mới có một trại da đen dựng ở con lều gần suối sắp tới. Những tên Nietzsche đồi bại, theo như tôi biết. Tôi không thấy có lý do gì khiến cô đem lại cho đám ba ca bồng bột một nguyên cớ để mặc bộ đồ đen và phóng ngựa đi thân trường tối nay. Ra khỏi đây, nàng thét và giật lấy dây cương ngựa. Đột nhiên, cơn buồn nôn ập đến. Rash vội dừng ngựa, đưa nàng hai chiếc khăn tay sạch, và khéo léo đỡ đầu nàng vươn qua thành xe. Nắng chiều, xuyên thấp qua hàng cây đã thay lá, chao chao một hồi đến chóng mặt, để biến thành những đốm xanh vàng xoáy lộn. Khi cơn vắng vất qua đi, nàng đưa tay ôm đầu và khóc, không vì cớ gì khác ngoài tủi nhục. Chẳng những nàng đã nôn mửa trước mặt một người đàn ông, tự thân cái đó đã là điều bất nghi khủng khiếp nhất có thể xảy đến với một người đàn bà, mà nó còn bày ra rành rành cái sự thật nhục nhã là nàng đang có chửa. Nàng cảm thấy rằng mình không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mặt chàng nữa. Bị một mẹ như thế trước mặt chàng, chứ không phải là ai khác, trước mặt Rash, kẻ không hề biết tôn trọng phụ nữ. Nàng vừa khóc vừa chuẩn bị đón chờ một câu đùa thô lỗ từ miệng chàng, mà nàng ắt sẽ không bao giờ quên được. Đừng có ngốc thế, chàng bình thản nói. Nếu cô khóc vì xấu hổ thì đúng là ngốc thật. Thôi nào, Scarlett, đừng có trẻ con. Hẳn cô phải biết là tôi không mù. Tôi biết là cô có mang chứ. Nàng thốt lên một tiếng ồ với giọng sừng sốt, và giết chặt những ngón tay trên gương mặt đỏ bừng. bản thân cái đó làm nàng kinh hãi. Nhắc đến việc mang thai, Frank bao giờ cũng lúng túng gọi là tình trạng của mình. Ông J.R. thường quen dùng cái từ tế nhị, đang thành ra thắt, khi phải đề cập đến chuyện đó. Còn các bà các cô thì nói theo giọng quý phái là lâm vào thế bí. Cô thật ngây thơ nếu cô tưởng chỉ cần trùm tấm mền kia lên là che mắt được tôi. Cố nhiên là tôi biết, nếu không thì tại sao tôi lại... Chàng bỗng ngừng bặt và im lặng bao trùm lên hai người. Chàng cầm lấy dây cương và chật lưỡi giục ngựa đi. Rồi chàng tiếp tục nói chuyện bình thản, và trong khi cái thanh điệu kéo dài của chàng êm ái rót vào tai nàng, bộ mặt xị xuống của Scarlett bớt đỏ dần. Tôi không ngờ cô lại phản ứng mạnh thế. Tôi tưởng cô là một người biết lẽ phải, và tôi đã thất vọng. Lẽ nào cô vẫn giữ cái tính thẹn thò e lệ ấy? Có lẽ tôi đã không lịch sự lắm khi nhắc đến vấn đề đó. Tôi biết mình không phải là người lịch sự, ở chỗ là thay vì lúng túng thì tôi cứ thoải mái với phụ nữ có mang. Tôi thấy có thể đối với họ như những con người bình thường. Chẳng việc gì phải cắm mặt xuống đất, hay nhìn lên trời, hoặc bất kỳ điểm nào khác trong vũ trụ, ngoài chỗ thân giữa của họ. Thế nhưng, rồi lại liếc trộm họ. Điều mà tôi không bao giờ coi là khiếm nhã cao độ. Tại sao tôi phải làm thế? Đó là một trạng thái hoàn toàn bình thường. Người Âu, họ biết lẽ phải hơn chúng ta nhiều. Họ chúc mừng những người phụ nữ sắp làm mẹ về việc mang bầu. Tôi không khuyên nên đẩy tới mức ấy. Nhưng dù sao như vậy, vẫn phải lẽ hơn là cố nhắm mắt làm ngơ. Đó là một trạng thái bình thường, và lẽ ra phụ nữ phải lấy làm tự hào về điều đó, thay vì trốn sau những cánh cửa đóng chặt, cứ như là phạm tội ác vậy. Tự hào! Nàng kêu lên, giọng tắc nghẹn. Cô có tự hào về việc mình sắp có con không? Ồ, lạy Chúa, không. Tôi ghét có con. Cô muốn nói là con với Frank? Không, con với bất cứ ai. Trong một thoáng, nàng lại ân hận về sự lỡ lời mới này. Nhưng Grace vẫn tiếp tục nhẹ nhàng, thoải mái, như không để ý thấy. Thế thì chúng ta không giống nhau. Tôi thích trẻ con. Anh mà thích trẻ con. Nàng thốt lên, ngước mắt nhìn chàng, sửng sốt vì lời tuyên bố đó, đến nỗi quên cả bối rối riêng tư. Tôi thích hài nhi mới lọt lòng. Tôi thích trẻ con từ lúc bé thơ, cho đến khi bắt đầu lớn và nhiễm những nếp nghĩ của người lớn, biết ăn gian nói dối như những người lớn để vấy bẩn tâm hồn. Cô hẳn chẳng lạ gì điều ấy. Cô biết là tôi rất yêu thích Wes Hamilton, mặc dầu nó không phải là giống như ta chờ đợi. Đúng như thế, Scarlett nghĩ, đột nhiên bâng khuâng. Quả là anh ta có khoái chơi với Wes và mang quà đến cho nó nữa. Bây giờ, chúng ta đã rạch ròi về cái đề tài dễ sợ ấy, và cô đã thừa nhận là chẳng bao lâu nữa, cô sẽ có một tí nhau. Tôi xin nói một điều mà tôi đã muốn nói từ mấy tuần nay. Đúng ra là hai điều. Thứ nhất, cô lái xe đi một mình là rất nguy hiểm. Cô còn lạ gì? Mọi người đã nói cho cô biết khá nhiều lần. Nếu như về phần cá nhân, cô bất cần chuyện có thể bị cưỡng hiếp hay không, thì chí ít cô cũng nên cân nhắc đến hậu quả. Do sự ương bướng của mình, cô có thể rơi vào một tình thế khiến các bạn thị dân dũng cảm của cô sẽ buộc phải báo thù cho cô bằng cách treo cổ vài tên da đen. Và điều đó sẽ khiến bọn dân kỳ truy nã họ và có thể đi đến chỗ treo cổ ai đó trong bọn họ. Đã bao giờ cô nghĩ rằng một trong những lý do khiến các bà quý phái không ưa cô là ứng xử của cô có thể đưa chồng con họ đến giá treo cổ? Hơn nữa, nếu đảng Baka xử thêm nhiều tên da đen nữa, bọn dân kỳ sẽ siết chặt bàn tay sắt đối với Atlanta, đến độ hành vi của Sherman có vẻ là thiên thần so với chúng. Tôi biết chắc những điều mình nói, vì tôi rất thân với bọn dân kỳ. Nói ra, kể cũng xấu hổ. Chúng đối với tôi như đồng bọn, và tôi nghe thấy chúng nói toẹt ra ý đồ tiêu diệt đảng Baka, dù có phải đốt sạch cả thành phố một lần nữa, và treo cổ tới mức 1/10 người đàn ông. Như vậy, sẽ có hại cho cô, Scarlett à. Cô có thể mất hết tiền bạc, và một đám cháy trên đồng cỏ. Một khi đã bùng lên thì không thể biết nó sẽ dừng lại ở đâu. Tịch thu tài sản, tăng thuế, phạt vạ những phụ nữ khả nghi. Tất cả những cái đó tôi đều đã nghe thấy chúng nêu ra. Đảng Ba Ca... Anh có biết đảng viên Ba Ca nào không? Liệu Tommy Webber hay Hugh hay... Rex nhún vai, sốt ruột. Làm sao tôi có thể biết được? Tôi là một tên phản thủ, một tên trở cờ, một tên Scaliac. Tôi có điều kiện nào để biết được? Nhưng tôi biết những người bị bọn dân kỳ tình nghi, và chỉ cần họ sơ sẩy một chút là có thể bị treo cổ. Tôi biết là cô sẽ chẳng tiếc nuối gì nếu cô làm cho những người láng giềng của mình phải lên đài xử giáo. Nhưng tôi tin rằng cô sẽ tiếc nếu cô bị mất các nhà máy của mình. Qua vẻ bướng bỉnh trên mặt cô, tôi thấy rằng cô không tin tôi, và những lời của tôi đang nói rơi tõm vào hoang mạc. Cho nên, tôi chỉ có thể nói thế này. Hãy luôn luôn để khẩu súng lục của cô trong tầm tay, và khi nào tôi có mặt ở thành phố, tôi sẽ cố thu xếp để lái xe cho cô. Red, có thực là anh... Phải chăng để bảo vệ tôi mà anh... Phải, cô bạn thân mến ạ. Chính cái tinh thần nghĩa hiệp chứ danh của tôi đã giúp tôi bảo vệ cô. Cái ánh díu cợt bắt đầu lấp lánh trong cặp mắt đen của chàng, xóa hết mọi dấu hiệu nghiêm chỉnh trên mặt chàng. Vì sao ư? Vì tình yêu sâu sắc của tôi đối với cô, Kennedy phu nhân ạ. Phải, tôi đã trầm lặng khao khát cô và thờ phụng cô từ xa. Song, vốn là một người trọng danh dự như ông Ashley, tôi đã giấu cô. Tha nồi! Cô là vợ của Frank, nên danh dự đã cấm tôi không được nói với cô điều đó. Nhưng, đến như danh dự của ông Uy, đôi khi cũng còn có kẽ nứt. Cho đến lúc này, danh dự của tôi đang bị lung lay, và tôi thổ lộ mối tình thầm kín của tôi, và... Ôi, vì lòng kính Chúa, anh hãy im đi. Scarlett ngắt lời. Phần bực mình như mọi lần, bị chàng làm cho có vẻ hợm hĩnh ngu ngốc. Phần không muốn để Ashley và danh dự của chàng tiếp tục bị đưa ra làm đầu đề câu chuyện. Còn cái điều thứ hai anh định nói với tôi là cái gì? Sao? Cô chuyển đầu đề giữa lúc tôi bộc bạch trái tim tan nát vì yêu. Được thôi. Điều thứ hai là thế này. Cái ánh diễu cợt trong mắt chàng lại tắt đi, và mặt chàng trở nên sầm tối, trầm tĩnh. Tôi muốn cô đề phòng con ngựa này. Nó bất kham và có cái mồm cứng như sắt. Cô lái nó khá mệt, phải không nào? Thế đấy, nếu nó lồng lên, cô không thể hãm nó được. Và nếu cô lộn nhào xuống một cái hố, điều đó có thể giết chết cái thai, và cả cô nữ cũng nên. Cô phải làm một cái hàm thiết thật chắc khỏe, hoặc để tôi tìm cách đổi lấy một con ngựa thuần tính. Mồm dễ biết đau hơn. Scarlett ngước mắt nhìn vào bộ mặt bằng lặng, không lộ một tình cảm gì của chàng. Và cơn bực bội của nàng bỗng tan đi, như những nỗi bối rối ngượng ngùng sau khi chàng nói đến việc nàng mang thai. Mấy phút trước, khi nàng xấu hổ muốn chết đi được, chàng đã khéo léo làm cho nàng vui khuây với đầy thiện ý. Và bây giờ, chàng càng ân cần hơn, và rất quan tâm về chuyện con ngựa. Nàng cảm thấy rào rạt biết ơn chàng, và tự hỏi tại sao chàng không thể lúc nào cũng như vậy. Con ngựa này khó lái thật. Nàng dịu dàng đồng ý. Đôi khi, cánh tay tôi nhức suốt đêm vì kéo cương. Về chuyện này, anh cứ làm thế nào anh cho là tốt nhất, Red ạ. Mắt chàng long lanh tài quái. Nghe rất êm ái và đầy nữ tính đấy, Kennedy phu nhân ạ. Khác hẳn cái điều hết dịch mọi khi của cô. Thế đấy, chỉ cần khéo tay uốn là có thể khiến cô mềm như sợi mây. Nàng cau mặt và lại tức giận. Lần này thì anh ra khỏi xe, không tôi quật cho anh một roi bây giờ. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chịu đựng anh. Tại sao tôi lại cố nhã nhặn với anh? Anh thật vô tư cách, vô đạo đức. Anh chỉ là đồ... Thôi, ra đi. Tôi không đùa đâu. Nhưng khi chàng xuống xe, tháo con ngựa buộc ở đằng sau xe và đứng bên đường đẫm ánh hoàng hôn, với nụ cười nhơn nhơn trêu người, nàng cũng không thể không mỉm cười khi đánh xe đi. Phải, anh ta thổ lỗ, anh ta thủ đoạn, giao dịch với anh ta thật không an toàn. Mảnh sắt cùn sơ ý trao vào tay anh ta, chẳng biết lúc nào có thể trở thành lưỡi dao sắc nhọn nhất. Nhưng xét cho cùng, anh ta đầy sức kích thích như... Phải, như một ly brandy uống trộm. Những tháng gần đây, Scarlett đã quen với thói uống rượu. Nhưng lúc chiều muộn trở về nhà, người ướt đẫm nước mưa, mình mày tê dại và đau nhừ vì phải co ro hàng giờ trong xe. Nàng chẳng có gì nâng đỡ tinh thần ngoài việc nghĩ đến chai rượu giấu ở ngăn kéo trên cùng của bàn giấy, luôn luôn khóa thật chặt để tránh lục soát của Mammy. Bác sĩ Mitch không tính đến chuyện dặn nàng rằng đàn bà chửa không nên uống rượu mạnh, vì chẳng bao giờ ông nghĩ rằng một phụ nữ đoan trang lại đi uống thứ gì nặng hơn vàng dầu. Tất nhiên, trừ một cốc sâm banh tại một tiệc cưới hay một ly tô đi nóng khi cảm hàn phải nằm liệt giường. Cố nhiên là có những người đàn bà bất hạnh đâm ra nghiện rượu, làm gia đình mãi mãi ô danh. Cũng có những người phụ nữ như bị điên, hoặc ly dị chồng, hoặc đồng quan điểm với Miss Susan Anthony rằng phụ nữ phải có quyền bầu cử. Nhưng mặc dù ông bác sĩ rất chê trách Scarlett, ông vẫn không ngờ nàng uống rượu. Scarlett đã thấy rằng một tờ brandy nguyên chất không pha trước bữa tối quả là vô cùng sảng khoái, và bao giờ cũng có thể nhai hạt cà phê hoặc xúc miệng nước Cologne để làm mất mùi rượu. Tại sao người ta lại nhặng xị lên về chuyện phụ nữ uống rượu, trong khi đàn ông có thể và thực sự say túy lý bất kỳ lúc nào họ muốn thế? Đôi khi nằm bên Frank ngáy gian, chăn chọc không ngủ được, ngổn ngang bao nỗi vỏ xé, nào sợ nghèo đói, sợ bọn gian kia, nào nhớ Uptara, nhớ Ashley, nàng nghĩ mình có thể phát điên lên được nếu không có chai brandy. Khi hơi men ấm áp dễ chịu quen thuộc ngấm vào mạch máu, những nỗi phiền muộn của nàng bắt đầu nguôi ngoai. Sau ba ly, bao giờ nàng cũng có thể tự nhủ, mai mình sẽ nghĩ đến những chuyện ấy khi mình đủ sức chịu đựng hơn. Nhưng có những đêm, ngay cả rượu brandy cũng không làm dịu được nỗi đau trong tim nàng. Cái nỗi đau không thấy lại Uptara, Atlanta, với những tiếng ồn ào, những tòa nhà mới, những bộ mặt lạ lẫm, những đường phố chật trên chút ngựa xe và những đám đông nhộn nhạo, đôi khi làm cho nàng nghẹn thở. Nàng yêu Atlanta, nhưng... ôi, nhớ sao sự bình yên ngọt ngào và cái tịch lặng thôn dã của Uptara với những cánh đồng đất đỏ và những dặng thông sẫm bóng bao quanh. Ôi, giá được trở lại Tara, cho dù sống vất vả bao nhiêu cũng được. Và lại ở bên Ashley, dù chỉ được thấy chàng, được nghe chàng nói, được nâng đỡ bởi ý thức về tình yêu chàng dành cho mình. Mỗi bức thư của Melanie đều cho biết rằng mọi người đều khỏe mạnh. Mỗi mẩu giấy ngắn ngủi của Uyên tường trình về việc cày cấy, gieo trồng bông đều khiến nàng lại mong muốn ra giết được về nhà. Sang tháng 6, mình sẽ về nhà. Sau thời điểm đó, mình không thể làm gì được ở đây. Mình sẽ về nhà 2 tháng. Nàng nghĩ vậy và tim nàng rộn lên. Tháng 6, nàng về thật, nhưng không phải theo ý nàng mong muốn. Vì đầu tháng đó, nàng nhận được một bức thư ngắn của Uyên báo tin ông Jr chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 47 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin chúc quý vị có một buổi tối thật an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.